Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 499, Vương miện bóng đêm, 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua sự thể hiện của những người dự thi vừa rồi, bây giờ chính là thời khắc kích động lòng người ở phía trên, người chủ trì kéo dài âm điệu tuyên bố thứ tự. Xếp thứ 3, đội Ngư Bạch. Xếp thứ 2 là ai nào, để chúng ta xem. Chúc mừng công ty Phú Thịnh. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, sắc mặt Lương Thần có vẻ không được tốt, thậm chí có thể nói là ảm đạm. Hắn không thể ngờ Quý Việt An mang theo đồ dự bị. Nếu như biết, hắn sẽ chặn bỏ họ lại ở giữa đường làm cho bọn họ không thể tới được. Xếp thứ hai có ích lợi gì? Quý Việt An chỉ cần bước qua bước này. Nghĩ tới đây, lửa giận trong đáy lòng của Lương Thần càng khó có thể chịu được. Tiếp theo chính là đội xếp thứ nhất của chúng ta. Đây là một đội trẻ, bọn họ có thể mang lại những đổi mới đến cho nền khoa học kỹ thuật. Chúc mừng, công ty vinh dự. A, bên cạnh Minh Thù vang lên một tiếng thét chói tai, cô sợ đến nỗi suýt nữa rơi mất đồ ăn vặt. Công ty vinh dự chính là công ty của Quý Việt An. Không ngoài dự tính, bọn họ đã xếp thứ nhất. Dù sao kỹ thuật 3D này trước đây vốn chỉ là lý luận trên giấy, bây giờ mới được thực hiện. Bà chủ thật thông minh, để chúng ta mang nhiều hơn một cái qua đây, nếu không. Lần này chắc chắn thất bại. Minh Thù trầm lặng nói. Cho nên tôi mới là bà chủ. Phía trên Quý Việt An đang nhận thưởng hạng nhất, có vô số người bắt đầu nói chuyện với Quý Việt An bàn về vấn đề hợp tác, cũng có người muốn mua công nghệ này. Minh Thù thừa dịp mọi người không chú ý, chuồn ra khỏi đám người, đuổi kịp Lương Thần đã sớm rời khỏi. Lương Thần đi gấp, ngay cả Phạm Tuyết Ni cũng không đưa theo. Lương Thiếu, chờ tôi một chút. Thân thể Lương Thần cứng đờ, hắn quay đầu nhìn cô gái đang chạy về phía mình, đáy mắt mang vẻ hận ý phức tạp. Minh Thù chạy tới gần, cất đồ ăn vặt trong túi, cười híp mắt nói. Lương Thiếu đi nhanh như vậy làm cái gì, một lát nữa còn có tiệc tối nữa đó. Ôn ý, cô muốn làm gì? Cô ta đuổi theo mình ra đây không phải là để chế nhạo mình chứ? Đánh anh, đã lâu không đánh người, chậm ngứa tay. Lương Thần, bên ngoài viện công nghệ có không ít phỏng viên, Lương Thần không nghĩ Minh Thù dám đánh mình trước công chúng. Nhưng nhìn những vệ sĩ đang áp sát về phía mình, Lương Thần lại không chắc chắn được. Phóng viên nhìn qua bên này nhưng thấy đám vệ sĩ nhìn chằm chằm với vẻ mặt hung ác nên phóng viên không dám tới gần, chỉ dám đứng từ xa chụp mấy tấm ảnh. Lương Thần giả vờ bình tĩnh. Ôn ý, cô chớ làm loạn, ở đây có nhiều người nhìn đấy. Minh Thù thấy không sao cả. Muốn nhìn thì cứ nhìn thôi, hoan nghênh anh tìm tôi báo thù bất cứ lúc nào. Lương Thần mặc dù cũng mang theo người, nhưng không giống Minh Thù mang theo nhiều người như vậy, hơn nữa chỉ cần đứng trước mặt những người này đã cảm thấy kinh khủng rồi. Minh Thù đánh Lương Thần một trận. Lương Thiếu, anh tức giận nữa đi. Minh Thù nặng nề vỗ vỗ vai Lương Thần. Càng giận càng đẹp, không tin cứ thử xem. Toàn thân Lương Thần đều đau nhức, không còn sức lực để nghe Minh Thù nói. Minh Thù mang người nghênh ngang rời đi. Sắc mặt Lương Thần tái xanh, được người đỡ đứng lên, hắn giơ chân đá vào người ở gần hắn nhất. Vô dụng, động tác quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương trên người, sắc mặt Lương Thần trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ôn ý, cô hãy chờ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù trở lại biệt thự, Lục Mao nhắc tới việc cô làm không đúng nghề, việc của mình thì mặc kệ, chạy đi lo công ty của người khác. Ăn xong, cô chậm rãi lên lầu, chặn Lục Mao ngoài cửa. Minh Thù vừa cởi quần áo vừa bước vào phòng tắm. Thân thể bất ngờ bị người nào đó ôm lấy, một thân thể ấm áp dán lên da cô. Người kia liếm cổ cô từ phía sau. Tôi muốn vào, bọn chúng không thể ngăn được. Minh Thù dừng lại, hừ một tiếng. Xem ra tôi nên đổi người mới làm ở biệt thự này, không thể để ruồi bọn nào cũng có thể vào đây được. Minh Thù thử thoát khỏi tay hắn. Diêm tiên sinh, anh làm kẻ trộm đến nghiện rồi sao? Diêm Trạm giữ chặt cánh tay, hầu như ôm cô hoàn toàn trong tại ngực mình. Ôn ý, em muốn tôi sao? Nếu như không phải chuyện đêm hôm đó hắn nhớ rất rõ thì hắn cũng hoài nghi, hắn và cô trước đó không hề xảy ra chuyện gì. Muốn không nhận nợ, không có cửa đâu. Muốn anh chết đi, tôi không thể cho em toại nguyện rồi. Diêm Trạm kéo mặt Minh Thù quay lại, hôn lên môi cô. Em muốn tôi chết nhưng tôi lại không muốn. Lão tử phải sống cho tốt, chẳng những phải sống, còn muốn mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cô. Minh Thù, hận chậm một chút không được sao. Thật bất lực, Minh Thù bị hôn mềm cả người. Diêm Trạm ôm cô đi vào phòng tắm, mở vòi sen, quần áo của hai người trong nháy mắt ướt đẫm. Đường cong uyển chuyển, môi hồng, da trắng, những giọt nước từ phía trên cổ cô chảy xuống phía dưới, mỗi lần cô hít thở đều khiến cho hắn vô cùng xúc động. Sắc mặt Diêm Trạm hơi sâu, đặt cô lên tường giữa phòng tắm hôn lên từng tấc da tấc thịt của cô. Lục Mao gõ cửa mãi nhưng bên trong không ai mở cửa, hắn thấy kỳ lạ. Đại tiểu thư không ngủ sớm như vậy chứ? Còn chưa ăn khuya, Lục Mao tiếp tục gõ cửa. Khoảng chừng 5 phút, cửa cũng được mở ra. Có điều người mở không phải là đại tiểu thư nhà hắn, mà là... Chân Lục Mao run run. Diêm gia, ngài, tại sao ngài lại ở đây? Đại tiểu thư sẽ không bị phanh thây chứ? Lục Mao nhón chân nhìn vào bên trong, đáng tiếc Diêm Trạm ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Diêm Trạm sắc mặt không tốt lắm. Có việc sao? Đại tiểu thư, tôi mang đồ ăn khuya cho cô. Lục Mao không trả lời Diêm Trạm mà cất giọng hô to một tiếng. Mang vào đi, nghe được giọng nói của Minh Thù, Lục Mao thở phào, không có việc gì là tốt rồi. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Diêm Trạm, cười. Làm phiền Diêm gia, đưa đồ ăn khuya cho Diêm Trạm xong, Lục Mao chạy như bay. Diêm Trạm mang đồ ăn khuya vào, chỉ có đủ cho một người, dù sao Lục Mao cũng không biết Diêm Trạm ở đây. Minh Thù lấy áo ngủ khoác lên rồi ngồi trên chiếc giường đang lộn xộn, mắt hơi mê man nhìn rất mềm mại. Diêm Trạm cố chịu đựng khó chịu, kéo cái bàn bên cạnh lại, đặt ở trước mặt cô. Ánh mắt mê man của Minh Thù chớp cái đã thay thế bằng ánh mắt sáng ngời. Cô cười híp mắt bắt đầu ăn, đương nhiên hoàn toàn không có ý phần hắn. Bây giờ hắn cũng không muốn ăn. Hắn muốn. Minh Thù ăn xong để đũa xuống, tùy ý hỏi một câu. Chuyện của anh giải quyết được rồi à? Diêm Trạm sờ sờ mắt cá chân Minh Thù. Em đang quan tâm tôi sao? Minh Thù giãy một cái, lại bị Diêm Trạm cầm thật chặt. Chỉ là hỏi thăm tình địch thôi, anh đừng có tự đa tình. Diêm Trạm cụp mắt xuống, cẩn thận vuốt cổ chân Minh Thù, làm như đó là một đồ vật tinh xảo. Sắp xong rồi, còn lại Hạ Nhàn có thể giải quyết được. Anh không sợ lúc này có người thừa cơ đi vào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẹp xong nội loạn nhưng còn những kẻ bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào thì sao? Chỉ cần em không ra tay, tôi không có gì lo lắng cả. Nếu tôi ra tay thì sao? Diêm Trạm ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt Minh Thù. Vậy thì cho em hết, cái gì của tôi cũng chính là của em. Khóe miệng Minh Thù hiện lên ý cười sâu sắc. Hào phóng như vậy sao? Đối với em, hào phóng là đúng thôi. Ngay cả thân thể lão tử cũng cho cô, vậy ngoài thân có cái gì không bỏ được chứ? Cách chương.